Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Như ngọc giống nhau nam tử. Nàng cảm thấy, nàng ở nơi đó, liền tính không có đại cái 3 năm 9 tái, chỉ sợ cũng có nửa năm. Vì cái gì các nàng như cũ ở đâu? Chính là Mặc Thất Nguyệt hiện tại hoàn toàn không có tưởng nhiều như vậy, mà là cùng Vân đánh một lời chào hỏi, sau đó liền động chỉ bạc, giết qua đi. Xuân Trúc cùng Mang Mùa Đông cảm giác được sát khí, lập tức rút kiếm phản kích, vũ khí va chạm ở cùng nhau. Các nàng cũng thấy đánh lén bọn họ người là ai. Mặc Thất Nguyệt, ngươi biến mất 3 ngày thế nhưng còn sống. Mặc Thất Nguyệt liền cảm giác được kỳ quái, tuy rằng không biết thời gian, chính là nàng đãi ở nơi đó mặt tuyệt đối không ngừng 3 ngày. Chẳng lẽ nơi đó thời gian tốc độ chảy cũng bị động qua tay chân? Bất quá ngẫm lại cũng là, nơi đó vốn dĩ liền kỳ quái, cùng bên ngoài thời gian không giống nhau cũng không kỳ quái. Bất quá làm ngươi chết ở chúng ta trên tay. Hảo cấp chủ tử một công đạo. Hai người múa may trường kiếm, chính là bọn họ không biết Mặc Thất Nguyệt đã trải qua cái gì. Lúc này nhỏ yếu vân thế nhưng một con thú liền cùng Xuân Trúc cấp rằng co. Trước kia nó là một bậc thánh thú, có lẽ đánh không lại bọn họ, chính là đã thăng cấp vì 3 cấp thánh thú, nó cùng nữ nhân này bất phân thắng bại tuyệt đối không có vấn đề. Bọn họ lợi hại nhất tuyệt đối không phải cá nhân thực lực, mà là hai người hợp tác thực lực. Đem bọn họ tách ra, tiêu diệt từng bộ phận mới là tốt nhất chi sách. Vân dùng sức quấn lấy Xuân Trúc, mà Mặc Thất Nguyệt lại đối tượng Măng Mùa Đông. Bị tách ra hai người sức chiến đấu hoàn toàn không đủ. Mặc Thất Nguyệt cùng Măng Mùa Đông qua mấy chục chiêu, đột nhiên ngân quang trượt lóe, Măng Mùa Đông kiếm thế nhưng bị Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc, sinh sôi cấp tức chặt đứt. Nàng không dám tin tưởng nhìn Mặc Thất Nguyệt, rõ ràng nàng là linh huyễn khí à, như thế nào bị dễ dàng như vậy chặt đứt. Nàng hoàn toàn không biết Mặc Thất Nguyệt ở nàng biến mất nhật tử đã đem chính mình bình thường huyễn khí đổi thành linh huyễn khí, hơn nữa vẫn là trung cấp linh huyễn khí. Liền ở nàng này thời gian, Mặc Thất Nguyệt dùng ra sát chiêu Thiên Ti Sát, thay đổi vũ khí Thiên Ti Sát, uy lực so chi trước kia càng thêm lợi hại. Lúc này Măng Mùa Đông xâm thượng nhiều một đạo vết máu, hoàn toàn là chí mạng vết máu, làm nàng ngã xuống trên mặt đất. Muội muội, thấy được chính mình muội muội ngã xuống, Măng Mùa Xuân liều mạng cho Vân nhất kiếm, sau đó vọt lại đây, hai mắt bốc hỏa nhìn Mặc Thất Nguyệt. Nàng thế nhưng đem chính mình muội muội giết, nàng hận không thể đem nàng cấp bầm thây vạn đoạn. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, muốn báo thù sao? Ta tiếp theo chính là Măng Mùa Đông là bởi vì xem nhẹ chính mình vũ khí cho nên không cẩn thận bại. Xuân Trúc tuyệt đối sẽ không phạm giống nhau sai lầm, tuy rằng thiếu Măng Mùa Đông, Xuân Trúc sức chiến đấu không bằng từ trước, chính là nàng dù sao cũng là 12 cấp cao thủ, so chi nàng cao 2 cấp. Một trận chiến này Mặc Thất Nguyệt áp lực cực đại, hơn nữa Xuân Trúc lại đối hắn cừu hận không thôi. Bất quá Mặc Thất Nguyệt lại đem hết sát lập đi theo nàng dây dưa. Thập cấp đỉnh thực lực đột nhiên ở Mặc Thất Nguyệt lần lượt đang liều mạng bên trong đột phá tới rồi đệ thập nhất cấp. Xuân Trúc làm cho người ta sợ hãi nhìn Mặc Thất Nguyệt, nàng thế nhưng như vậy thăng cấp, mà nàng muội muội lại bị nàng giết chết, này không công bằng, tuyệt đối không công bằng, nàng nhất định phải giết nàng, nhất định. Hai người cứ như vậy đại chiến thật lâu sau, Xuân Trúc đã hoàn toàn bị cừu hận che mắt đôi mắt, càng ngày càng điên cuồng, mà Mặc Thất Nguyệt lại cực kỳ lý trí. Thiên ti vạn lũ, trong nháy mắt sai lầm, Mặc Thất Nguyệt dùng thiên ti vạn lũ đem Xuân Trúc cấp quần áo trắng ở, mà Xuân Trúc cầm kiếm. Đối với Mặc Thất Nguyệt trái tim, kia kiếm cắt qua Mặc Thất Nguyệt xiêm y, ly Mặc Thất Nguyệt trái tim, chỉ kém một chút, bất quá điểm này, vẫn là tê monster sinh tử một đường, cực kỳ mạo hiểm, Mặc Thất Nguyệt thắng hiểm, nàng không chút do dự dùng chỉ bạc cắt qua nàng cổ. Đối với địch nhân, không tố muốn nhân từ, bằng không chết người, chính là nàng. Ở giải quyết rớt Xuân Trúc lúc sau, màu tím thân ảnh chợt lóe, Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc hướng về nơi xa rừng sâu một viên trên đại thụ cắt qua đi. Oanh, đại thụ ầm ầm sập, một cái bạch y nam tử từ không trung quốc sâu kín bay xuống. Đây là một cái yêm nam nhân, cực kỳ tuấn mỹ nam nhân. Hắn giống như một khối bị mài giũa hoàn mỹ phác ngọc giống nhau. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ ôn hòa hơi thở. Dường như tới gần nàng người là có thể đủ được đến cứu rỗi giống nhau. Hắn ăn mặc một thân đẹp đẽ quý giá trường bào, cổ tay áo thêu kim sắc hoa văn, ôn hòa, tôn quý, thánh khiết, bị hắn suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Thế giới này thừa thải mỹ nhân, cũng thừa thải mỹ nam môn sơ sở thiên dực phong giật hiên tuấn mỹ. Bất quá lại còn chưa tới đạt cực phẩm nông nỗi, mà hiện giờ người nam nhân này là nàng chứng kiến mấy cái cực phẩm chi nhất. Muốn nói cái thứ nhất cực phẩm đương nhiên là kia yêu nghiệt Phượng Cảnh. Phượng Cảnh giống như một con phượng hoàng giống nhau cao quý cuồng ngạo. Mặt khác hai người là Ly U cùng Nguyệt. Ly U là một cái cực phẩm mỹ nam, giống như không cốc U Lan giống nhau, mà Nguyệt giống như cửu thiên hạo Nguyệt, mà hắn chính là một khối mỹ ngọc, hoàn mỹ chọn không ra một tia tì vết mỹ ngọc, mạch thượng nhân như ngọc, công tử ngọc vô song. Nói, chỉ sợ cũng là cái dạng này nam nhân đi. Mặc Thất Nguyệt xem kỹ trước mắt người nam nhân này, nàng không biết hắn ở kia một viên trên cây đại bao lâu. Nàng chỉ là giải quyết xong hai cái hạng nhất đại địch lúc sau, mới phát hiện như vậy một cái nhiệm vụ. Nàng cũng không biết nói người nam nhân này là địch là bạn. Cho dù người nam nhân này xinh đẹp, thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa, đối nàng cũng không mang theo có một tia địch ý. Nàng cũng không dám bảo đảm hắn không phải nàng địch nhân, bởi vì nàng loáng thoáng từ hắn trên người cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Ngươi thật sự thực nhạy bén, hắn thanh âm giống như người của hắn giống nhau, ôn hòa thanh nhuận, làm người nghe xong sinh không ra một tia ác ý tới. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ngươi ở chỗ này có cái gì mục đích? Hắn đạm cười nói, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hắn tươi cười như tắm mình trong gió xuân, có thể làm bất luận cái gì vẫn từ bỏ phòng bị chi tâm. Chính là càng là như thế, Mặc Thất Nguyệt liền càng là thật cẩn thận. Nếu đi ngang qua, nhìn đến một cái nhược nữ tử bị đuổi giết, thế nhưng không ra tay, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười. Người nam nhân này thực hoàn mỹ, càng là hoàn mỹ, nàng liền cảm thấy hắn càng có vấn đề. Thoạt nhìn từ thiện, bất quá tuyệt đối không có hắn biểu hiện như vậy hảo. Nàng bị đuổi giết, hắn lại có thể như vậy đạm nhiên xem kịch vui. Ngươi muốn lấy bọn họ coi như đá kê chân, ta lại như thế nào sẽ phá hư ngươi hứng thú đâu. Hắn lời nói giống như ấm dương giống nhau, ấm áp người tâm ân. Mặc Thất Nguyệt nao nao, hắn thế nhưng có thể nhìn thấu nàng cách làm ân vô luận như thế nào. Liếc quá hắn kia một trương hoàn mỹ mặt, Mạc Thất Nguyệt không nghĩ cùng hắn từng có nhiều giao thoa. Mạc Thất Nguyệt vòng qua hắn, sau đó rời đi, không biết nhiều như vậy thiên thần điện có hay không tìm được tranh long tinh thạch. Lâm Lạc Nhi thủ hạ dính vào theo dõi phấn, như vậy trên người nàng cũng có theo dõi phấn. Nàng lẻ loi một mình, muốn tìm được tranh long tinh thạch, hiển nhiên là không hiện thực. Bất quá thần điện đều không giống nhau. Nàng tới cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, mượn dùng bọn họ lực lượng tìm được tranh long tinh thạch. Nhìn kia một cái màu tím thân ảnh, kia một đôi giống như mặc ngọc giống nhau mắt đen giống như biến thành một cái lốc xoáy. Không thể không nói, nàng thật là một cái có ý tứ nữ nhân, có thể lấy thập cấp đỉnh thực lực, đánh bại 12 cấp song bào thai, có thể đối hắn dung mạo, có mắt không chồng. Ở cái này thánh võ đại lục phàm là nhìn thấy người của hắn, đều bị dùng khuynh mộ ánh mắt nhìn hắn, cúng bái ở hắn dưới chân. Chính là nữ nhân này đâu? Thế nhưng đối nàng có phòng bị chi tâm. Ni khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Theo đi lên, đêm khuya tĩnh lặng, Mạc Thất Nguyệt bốc cháy lên lửa trại, bắt đầu chuẩn bị bữa tối của chính mình. Một cái màu trắng thân ảnh lại ngồi ở hắn bên cạnh cười nói: ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau muốn dùng cơm trưa? Mạc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ám trầm quang mang. Người nam nhân này vẫn luôn đi theo nàng, nàng muốn ném rớt, chính là thực lực của hắn sâu không lường được, nàng căn bản là không có cách nào ném rớt. Hắn tươi cười, so ngọn lửa còn muốn ấm áp người. Chính là Mạc Thất Nguyệt lại trong lòng lại mạc danh cảm giác được không phối hợp. Bất quá lại thiện ý cười nói: hảo à, Nguyệt ăn cái gì? Nàng đều là muốn lấy tiền, mà hắn, nàng cái gì đều không có nói. Thịt nướng thực mỹ vị. Mạc Thất Nguyệt giống như thực hiếu khách bộ dáng, đem thịt nướng đưa đến trên tay hắn. Thỉnh đi. Ánh lửa lay động, trước mắt nữ tử thật sự mỹ đến làm người động dung. Hắn tươi cười càng thêm ấm áp. Chính là đương hắn cắn thịt nướng thời điểm, kia một trương hoàn mỹ mặt hơi hơi có chút cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia đen tối quang mang. Sau đó không nói gì thêm, tiếp tục ti điều chậm lý ăn thịt nướng. Mạc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, tiếp tục hưởng dụng mỹ vị. Sau đó hỏi: ngươi rốt cuộc muốn đi theo ta làm gì? Ở rừng Nam U bên trong, nguy cơ từ phía, hắn đi theo nàng rốt cuộc có cái gì mục đích? Nàng không tin hắn nhàn đến hốt hoảng. Nàng cảm giác được hắn thực lực không tầm thường, chỉ sợ cũng là hướng về phía thần long tinh thạch mà đến. Hiện tại lại đi theo hắn, thật là quái dị. Cô nương như thế tuổi trẻ, tu luyện thiên phú lại như thế lợi hại, rừng Nam U nguy cơ từ phía, ta sợ ngươi sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên muốn phải bảo vệ ngươi. Ta không nghĩ một cái như vậy thiên tài ngã xuống ở đây, ngươi chỉ cần đem ta coi như không có việc gì làm hộ hoa sứ giả liền hảo. Không cần để ý tới vẫn là cái nào nữ nhân. Nghe được như thế hoàn mỹ ôn nhuận nam nhân như thế nói đến, chỉ sợ sẽ dám động đem chính mình thể sắc và tinh thần dâng lên. Chính là Mạc Thất Nguyệt lại vững tâm như thiết, phượng cảnh như vậy yêu nghiệt, nàng đều vẫn duy trì tuyệt đối lý trí. Huống chi là hắn, ta không cần ngươi bảo hộ, có lẽ có một cái cường đại người bảo hộ, nàng cũng không cần phải phòng bị Lâm Lạc Nhi đuổi giết. Chính là người nam nhân này mục đích không đơn thuần, lưu trữ cũng là một cái tai họa, chính là nàng giết không được, ném không xong, thật là một cái phi thường khó chơi nhân vật. Mạc Thất Nguyệt khóe miệng đáp hào lều trại, lựa chọn làm lơ hắn nghỉ ngơi. Bất quá lại làm vân thủ tẩn tránh người nam nhân này vô hại, giống như ôn ngọc, Mạc Thất Nguyệt không hề có thả lỏng một chút đề phòng. Bởi vì kia một tia hắn để lộ ra tới quen thuộc lại làm nàng chán ghét hơi thở. Ngày hôm sau khuynh thành, Mạc Thất Nguyệt liền rời đi. Rốt cuộc không có kia một loại theo dõi cảm giác. Tâm tình của nàng rốt cuộc trở nên thoải mái. Nàng Mạc Thất Nguyệt đồ ăn cũng không phải là như vậy ăn ngon. Ở cái kia sơn động thời điểm, chẳng những có phương thuốc, lại còn có độc dược phương thuốc. Nàng luyện chế không ít độc dược phòng thân. Hết chương.